Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3529, chương 3551, lăn ra ngoài. Tử Yếm, Lạc Nhi, đem Linh Lung mấy năm này sự tình, đơn giản cùng ta nói một câu, tiến đến gặp Thiên Linh Lung trên đường, Mạc Thanh Vân giấu trong lòng một cỗ kỳ đãi chi ý. Đối không Tử Yếm cùng không Lạc Nhi hỏi, nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, không Tử Yếm hai nữ không có suy nghĩ nhiều, tự giảng thuật Thiên Linh Lung mấy năm này kinh lịch, tại hai nữ không ngừng giảng thuật dưới, Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung tình huống, có kỹ càng hiểu rõ, tại trong mấy năm này, Thiên Linh Lung phần lớn thời gian đều đang bế quan, bởi vậy tu vi tiến triển cực nhanh. Bây giờ đã thần đế hậu kỳ, loại trừ bế quan bên ngoài, nàng rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc nhiều nhất người liền là không Tử Yếm, không Lạc Nhi cùng không Lãm mấy người. Không Tử Yếm chúng nữ mỗi lần nhìn thấy Thiên Linh Lung, đều sẽ vô tình hay cố ý nhắc lên Mạc Thanh Vân, để Thiên Linh Lung đối Mạc Thanh Vân rất là hiếu kỳ. Đa tạ. Biết được không Tử Yếm hai nữ cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra cảm kích biểu lộ, đối với các nàng chân thành tha thiết cảm ơn một tiếng. Hai nữ mấy năm này cử động, không thẹn với các nàng lúc trước hứa hẹn, sẽ thay Mạc Thanh Vân chiếu cố thật tốt Thiên Linh Lung. Không cần khách khí, tại Thánh Chiến Đại Lục, người trợ giúp chúng ta rất nhiều, coi như chúng ta hồi báo ân tình của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không qua được, ngươi có thể cho chúng ta một điểm chỗ tốt. Không tệ, ngươi mấy năm này tu vi tăng vọt, khẳng định lại là có kỳ ngộ gì, chia một ít bảo vật cho chúng ta là được. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một hồi, hai nữ tự mở lên trò đùa. Đối với hai nữ yêu cầu này, Mạc Thanh Vân không có làm bất luận cái gì cân nhắc, tự gật đầu đáp ứng. Nói, đợi xử lý tốt Linh Lung sự tình, ta nhất định hào hào cảm tạ các ngươi, cam đoan sẽ để cho các ngươi hài lòng. Thật, ngươi không chơi xấu. Đạt được Mạc Thanh Vân hứa hẹn, hai nữ mặt lộ vẻ kinh hỉ, cũng sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý. Coi bọn nàng đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, vậy khẳng định không có giả, mà lại dùng Mạc Thanh Vân xuất thủ xa xỉ trình độ, cho đồ vật nhất định là giá trị bất phàm. Ba người nói đùa cười ở giữa, bọn hắn đến Thiên Linh Lung nơi ở, nhìn thấy Thiên Linh Lung ngay tại trong viện chiêu đãi khách nhân nào. Mạc Thanh Vân một chút nhìn sang, hắn tự đoán được thân phận của đối phương, nhất định là không nhận trước đó nói Cảnh Dương Thần Tử. Cảnh Dương Thần Tử, ngươi lọt mắt xanh Linh Lung rất cảm tạ, nhưng ta và ngươi là không thể nào. Mặt khác, cho dù nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, phát hiện ta cùng hắn cũng không quan hệ, ta đời này cũng sẽ không lại tìm đạo lữ. Mạc Thanh Vân đi hướng viện tử thời điểm, trong nội viện truyền đến Thiên Linh Lung thanh âm. Nghe Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân mơ hồ suy đoán, nhất định là Cảnh Dương Thần Tử lại tới dây dưa Thiên Linh Lung. Linh Lung, chúng ta tới xem ngươi. Ngươi nhìn một chút, còn có ai tới? Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, không Tử Yếm hai nữ kêu gọi. Nghe được không Tử Yếm hai nữ thanh âm, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ vui mừng nhìn qua, ánh mắt hiếu kỳ hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, dò xét Mạc Thanh Vân thời điểm, Thiên Linh Lung lộ ra nghi ngờ biểu lộ, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nàng tại Mạc Thanh Vân trên thân, cảm thụ một cỗ thần quen thuộc thân cận cảm giác, lại bắt đầu chung vô pháp nhớ tới. Một phen suy nghĩ không có kết quả, Thiên Linh Lung tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, hướng phía bên người Cảnh Dương Thần Tử nhìn lại, nói, Cảnh Dương Thần Tử, ta có khách muốn chiêu đãi. Sợ là không cách nào lại chiêu đãi ngươi. Ngươi xin mời. Đối với Thiên Linh Lung trục khách, Cảnh Dương Thần Tử không chút nào sinh khí, một bộ rất không thèm để ý dáng vẻ, nói, khó được lại có hai vị mỹ nhân gia nhập, đây là bản thân tử phúc khí, há có thể mất hứng rời đi, còn như các ngươi nói chuyện gì, chúng ta sẽ không xen vào can thiệp, ta chỉ lẳng lặng hợp lý một người ngồi nghe, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lại nói, các ngươi ba vị nữ tử trò chuyện, vị công tử này một người ở đây sợ là sẽ phải cô đơn. Nhàm chán, ta lưu lại theo nàng cũng tốt. Nhìn thấy cảnh Dương thần tử hành động này, Thiên Linh Lung đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong mắt vẻ chán ghét không còn che giấu. Nói, cảnh Dương thần tử, cái này không tốt lắm. Xin mời, gặp Thiên Linh Lung khăng khăng để cho mình rời đi. Cảnh Dương thần tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng như cũ không hề rời đi. Cảnh Dương thần tử nghĩ nghĩ, hắn tự hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, vị công tử này, tại hạ Hạo Thiên thần chủ thứ 5 con Cảnh Dương, hôm nay hiếu hạnh ở đây nhìn nhau, chờ một hồi nâng cốc ngôn hoan một phen như thế nào, bất quá. Ngươi muốn thay ta khuyên một chút Linh Lung, để cho ta lưu lại ngồi một chút. Ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào, nhìn xem cảnh Dương thần tử cử động. Thiên Linh Lung lông mày càng nhíu, nghĩ không ra hắn như thế ra mặt dày. Đến tại một cái khác, Không Tử Yếm cùng Không Lạc Nhi. Trong lòng vừa đối cảnh Dương thần tử chán ghét, lại cảm thấy hắn rất buồn cười. Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung xa cách từ lâu trùng phùng. Không riêng muốn giúp Thiên Linh Lung khôi phục ký ức, còn có rất nhiều lời muốn nói. Sao lại có công phu phản ứng ngươi? Lại nói, ngươi còn đánh lấy Thiên Linh Lung chú ý. Mạc Thanh Vân cái này có thể nhịn được, cút. Nghe được cảnh Dương thần tử lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, ngữ khí lạnh lùng đáp lại hắn một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lạnh lùng cùng cường thế thái độ, cảnh Dương thần tử biểu lộ sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Hắn đi vào Không Huyền Thiên Thánh Tộc mấy ngày nay, Không Huyền Thiên Thánh Tộc tiểu bối đám tử đệ, một cái kia không phải đối với hắn nịnh nọt lấy lòng. Bây giờ Mạc Thanh Vân không lấy lòng hắn coi như xong, lại dám mở miệng mắng hắn. Đây quả thực là muốn chết. Ngươi không biết ta là ai? Ngắn ngủi sững sờ lời này, cảnh Dương thần tử liền là sầm mặt lại, ngữ khí không vui chất vấn Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Mạc Thanh Vân như thế nói chuyện cùng hắn, chắc là không biết thân phận của hắn. Nghe được cảnh Dương thần tử tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, nói, cổ thần tộc Hạo Thiên thần chủ thứ 5 con cảnh Dương thần tử, biết rõ thân phận của ngươi lại như thế nào? Vấn đề của ngươi ta trả lời, ngươi cũng không cần nhiều lời nữa, có thể từ nơi này lăn ra ngoài. Thấy mình tuôn ra thân phận, Mạc Thanh Vân còn vẫn như cũ thái độ này, cảnh Dương thần tử triệt để phẫn nộ, quát, ngươi can đảm tử không nhỏ, biết rõ bản thân tử thân phận, lại còn dám như thế vô lễ, xem ra là đối với chúng ta cổ thần tộc bất mãn. Linh Lung cô nương, ngươi thật muốn đuổi bản thân tử đi, ngươi cần phải biết, giống như ngươi đuổi ta rời đi, ta sẽ suy hính một chút. Tộc ta cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc liên hợp. Bành, không đợi cảnh Dương thần tử lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền là cánh tay vung lên, đem hắn đánh ra viện tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, vừa nghi ngờ nhìn về phía Không Tử Yếm hai nữ. Mặc dù Thiên Linh Lung không có nói rõ, nhưng nàng hành động này không thể nghi ngờ muốn cho hai nữ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngươi không phải một mực hỏi Mạc Thanh Vân là ai, muốn cùng hắn gặp mặt một lần sao? Ấy, hắn liền là Mạc Thanh Vân, ngươi có cái gì nghi hoặc có thể hỏi hắn. Mặt khác, hai chúng ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. Hai nữ vứt xuống một câu, không đợi Thiên Linh Lung mở miệng, các nàng tự giác rời đi, Không Tử Yếm hai nữ trực tiếp rời đi, để trong nội viện bầu không khí có chút mập mờ, để hai người nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trong phòng nói đi, Thiên Linh Lung trầm mặc mấy hơi, nàng tựu khẽ khom người, cho Mạc Thanh Vân làm ra dấu tay xin mời. Mạc Thanh Vân gật đầu, theo Thiên Linh Lung sóng vai mà đi, một loại, một chút, ăn ý tự nhiên mà vậy hình thành. Nhìn thấy loại này ăn ý xuất hiện, Thiên Linh Lung nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, không chính mình lại ôn nhu mấy phần. Giờ khắc này, nàng đối Không Tử Yếm chúng nữ nói lời, lại tăng thêm mấy phần tín nhiệm. Nàng cảm thấy, giống như nàng cùng Mạc Thanh Vân quan hệ không thân mật, tuyệt đối sẽ không có dạng này bản năng phản ứng. Rất nhanh, tại Thiên Linh Lung chào hỏi dưới, Mạc Thanh Vân trong phòng ngồi xuống. Ta thật mất trí nhớ sao, chào hỏi Mạc Thanh Vân ngồi xuống. Thiên Linh Lung cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, có thể nói như vậy, cũng có thể không nói như vậy. Tình huống của ngươi có một ít phức tạp, so với bình thường mất trí nhớ còn nghiêm trọng hơn. Tin tưởng Tử Yếm cùng Lạc Nhi cũng cùng. Ngươi nói, ngươi ăn vào vô ưu quả sự tình, ăn vào vô ưu quả về sau, nhất định phải phục dụng nghịch mệnh luân hồi đan có thể giải. Mặt khác, ngươi tự thân tình huống cũng có một chút đặc thù, tựa hồ cùng Thiên Huyễn Thần Tôn có quan hệ. Ngươi cùng Hàm Yên, Văn Vũ các nàng đồng dạng, có thể Thiên Huyễn Thần Tôn phân thân. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựu là Thiên Linh Lung giảng thuật, liên quan tới nàng một ít chuyện. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Thiên Linh Lung đối với mình tình huống có càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Nói như vậy, ngươi theo Không Huyền Thiên Thánh Tộc rời đi trong mấy năm này, đã tìm được Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan, không tệ. Mạc Thanh Vân gật đầu, nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thiên Linh Lung tự lộ ra kiên định biểu lộ, nói, nếu nói như vậy, ngươi đem Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan cho ta, ta liền đem nó ăn vào. Đối với Thiên Linh Lung yêu cầu này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đưa tay đem Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan lấy ra, chuẩn bị để Thiên Linh Lung đưa nó ăn vào. Thanh Vân, Linh Lung, đi mau, Linh Lung, mau dẫn Thanh Vân rời đi. Ninh Hoa lão tổ muốn đối Thanh Vân xuất thủ, cùng đi Cảnh Dương thần tử tới cổ thần tộc thần tôn cũng tới, các ngươi đi mau. Mạc Thanh Vân chuẩn bị đem Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan cho Thiên Linh Lung lúc, ngoài phòng truyền đến Không Tử Yếm cùng Không Lạc Nhi thanh âm, ngữ khí mang theo mãnh liệt vội vàng cùng lo lắng. Nghe được hai nữ lời nói, Mạc Thanh Vân đem Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan thu lại, đối Thiên Linh Lung ám chỉ thoáng cái, nói, chúng ta đi ra xem một chút. Thiên Linh Lung gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng đi ra khỏi phòng. Bọn hắn vừa đi ra phòng, liền thấy lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Trong đó loại trừ Cảnh Dương thần tử bên ngoài, còn có hai vị thần tôn cường giả, cùng Không Thanh Liễu bọn người. Cảnh Dương thần tử cùng mọi người đến, hắn tựu lộ ra đắc ý cười lạnh, nhìn phía dưới đối Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, ngươi dám đối bản thần tử động thủ, ngươi cân nhắc qua hậu quả như vậy sao? Bất quá, ngươi hối hận cũng đã muộn rồi, hôm nay nhất định phải cho ngươi thê thảm đau đớn giáo huấn, mới có thể để tiết bản thần tử mối hận trong lòng. Ninh Hoa thần tôn, bọn hắn đều là ngươi tộc nhân, xử trí như thế nào tùy ý ngươi an bài, nhưng bản thần tử ý tứ, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Nghe được Cảnh Dương thần tử, Không Ninh Hoa lập tức lộ ra cười làm lành chi sắc, nói, thần tử yên tâm, lão phu nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngươi lẳng lặng ở một bên nhìn xem liền tốt. Nhìn thấy Không Ninh Hoa cái này biểu hiện, Cảnh Dương thần tử lộ ra nụ cười hài lòng, cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trong ánh mắt chất đầy hí ngược chi sắc, có lẽ hắn thấy, dưới tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân là tai kiếp khó thoát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN